bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 810-810, cô chính là vợ của Phó Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Bạch Tô hỏi, Văn lại chậm rãi nói, khi cô làm kinh doanh ở thành phố A, cô có bao giờ cảm thấy khu buôn bán của thành phố A rất bài xích phụ nữ không? Văn cũng nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tô, vẻ mặt chân thành lộ ra một chút chật vật. Có cảm giác một chút, dù sao thì tôi không có nhiều cảm giác về các trung tâm thương mại ở thành phố A. Bạch Tô nghĩ kỹ lại, thật ra cô cũng không phải là người trong giới kinh doanh của thành phố A, ngay cả khi quản lý công ty cô cũng chú tâm hơn vào việc nội bộ của công ty và ít khi giao tiếp với công ty bên ngoài. Kể từ khi tôi đến thành phố A, những người trong mạng lưới quen biết của thành phố A đã gọi tôi là ma nữ, nói rằng tôi là cấp trên, không từ bất cứ thủ đoạn nào, rằng tôi vô lương tâm, xuống cấp đạo đức và làm tất cả những điều vô liêm sỉ. Nói đến đây, trên mặt Văn lộ ra một nụ cười bất lực. Nhưng tôi đã không bỏ lỡ nó. Tôi có được những gì ngày hôm nay đều là dựa vào bản thân mình, từng chút một hợp lại. Mặc dù tôi thông minh, tôi thậm chí còn chăm chỉ hơn những người đàn ông khác. Họ dựa vào đâu mà lại nói về tôi như vậy chứ? Càng nói chuyện, Văn càng kích động, bàn tay nắm chặt của Văn không khỏi run lên, có thể cảm giác được Văn nhất định phải chịu rất nhiều bất bình. Tôi biết, nhìn thấy người khác buồn bã, Bạch Tô không khỏi vỗ nhẹ vào lưng Văn, an ủi cô. Tôi không sao, Văn nhìn Bạch Tô, đột nhiên cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng nụ cười này lại lộ ra một chút bướng bỉnh, ngấm ngầm chịu đựng, rất dễ lấy được sự cảm thông của phụ nữ. Vì vậy, tôi mới có được thành công như ngày hôm nay, và tôi không có thù oán gì với họ cả. Tôi phải làm việc chăm chỉ để bám rễ, sinh tồn ở thành phố A và cuối cùng tôi cũng có được một vị trí nơi đây. Đôi mắt của Văn ánh lên một tia tự tin, không thể không nói rằng những lời của Văn có sức lan truyền đến người khác. Nghe Văn nói xong, Bạch Tô đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật ra cũng không khác gì chính mình, hoàn toàn không giống với lòng dạ độc ác mà Nghiêm Đình từng nói. Hơn nữa, Văn còn thuyết phục cô có tài sản trú ẩn an toàn, phân tích tình thế cho cô, không giống như đang cố lật đổ Bạch Tô. Nghĩ đến đây, Bạch Tô đột nhiên nghi ngờ liệu những bằng chứng mình thu thập được trước đó là đúng hay sai. Hai người đang nói chuyện phiếm, lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa điện tử thẻ phòng. Sau đó, Phó Vân Tiêu cúp điện thoại và bước vào từ cửa. Nếu Tổng Giám Đốc Phó đã về rồi, vậy thì tôi không nói chuyện với cô Bạch nữa, cô nên nghỉ ngơi sớm đi. Văn chỉ lịch sự gật đầu với Phó Vân Tiêu, sau đó tập trung toàn bộ ánh mắt vào Bạch Tô, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, cảm ơn hoa quả chị mang tới. Bạch Tô cảm ơn, đứng dậy tiễn Văn ra khỏi cửa. Sau khi đóng cửa lại, Bạch Tô cất đi nụ cười lịch sự đó, lông mi khẽ rũ xuống, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Làm sao vậy, vừa mới cười xong mà mặt đã như thế kia là sao? Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô thay đổi nhanh chóng từ vui sang trầm ngâm suy nghĩ, khiến anh cảm thấy có chút buồn cười. Không có chuyện gì, chỉ là em cảm thấy mình vẫn chưa nhìn thấu được Văn. Bạch Tô vẫn trầm mặc lắc đầu. Phó Vân Tiêu rất thích Bạch Tô trong trạng thái suy nghĩ nghiêm túc nhưng lại chẳng suy đoán ra được gì, anh cảm thấy cô trong tình huống này đáng yêu nhất. Vì vậy, nếu không hiểu thì đừng nhìn nữa, em có thể nhìn anh nhiều chút đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vân Tiêu cố tình gạ gẫm, thường dùng ngón tay trỏ để khiêu khích quai hàm của Bạch Tô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Em không muốn nhìn anh. Bạch Tô cố ý lườm Phó Vân Tiêu, rồi nhẹ nhàng gỡ ngón tay ra. Vậy thì em nghĩ sao về Văn? Làm bạn hay đồng đội với cô ấy có vấn đề gì không? Bạch Tô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, sau đó chớp đôi mắt to nhìn Phó Vân Tiêu đang nghiêm túc hỏi những nghi ngờ của mình. Nếu là anh, vậy thì quên đi. Phó Vân Tiêu cũng sốt sắng lắc đầu. Tại sao chứ? Bạch Tô thật sự không cam tâm, tiếp tục truy cứu đến cùng. Sau đó Phó Vân Tiêu chỉ vào đầu mình dưới ánh mắt nghiêm túc của Bạch Tô. Bởi vì chỉ số thông minh IQ, 10 cô Bạch Tô cộng lại không thể so với một mình Văn được. Khi nói điều này, Phó Vân Tiêu cố ý nói với một giọng điệu rất thoải mái, chính là đang nói đùa. Bạch Tô vốn dĩ đang cẩn thận nghe Phó Vân Tiêu phân tích lý do, nhưng khi nghe câu trả lời của Phó Vân Tiêu, cô trợn mắt nhìn Phó Vân Tiêu. Quá đáng, Bạch Tô giả vờ tức giận, nhìn Phó Vân Tiêu một cách hung dữ, sau đó làm ngơ Phó Vân Tiêu, đứng dậy và trở về phòng. Nhìn bóng lưng Bạch Tô tức giận rời đi, nụ cười thoải mái trước đó của Phó Vân Tiêu từ từ thay đổi, bất giác độ cong của khóe môi anh càng trở nên dịu dàng. Trời mưa to suốt đêm, đến ngày hôm sau trời quang mây tạnh. Sau cơn mưa lớn cuốn trôi dường như thế giới đã trở nên trong sạch hơn bình thường. Mùi đất tươi mát tạt vào mặt, không khí còn chút ẩm ướt. Sau nắng ấm, những sợi lông mịn trên cánh tay lấm tấm những giọt nước nhỏ dưới ánh mặt trời. Trông thật trong sáng và lung linh. Sau khi rời khỏi phòng, Phó Vân Tiêu và những người khác định gặp Lion trực tiếp. Phó Vân Tiêu đã đi tới bãi xe để lấy xe lái đi, Bạch Tô cũng đi được hai bước quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện Văn vẫn đứng yên tại chỗ, liền nhìn Văn lên tiếng. Đi thôi, lên xe đi. Bạch Tô nhiệt tình chào hỏi. Tôi đi chung xe liệu có làm phiền hai người không? Văn vẫn không nhúc nhích rất lịch sự hỏi. Nếu không tiện tôi có thể đi taxi. Ngày hôm qua hai người đã vất vả chăm sóc tôi rồi. Văn nói câu này rất chân thành, tựa như cô vẫn luôn là một người khách sáo như vậy. Không phiền, không phiền tí nào. Chúng ta đích đến giống nhau mà cô đi cùng luôn đi. Bạch Tô thấy Văn vẫn đứng ở nơi đó liền lùi lại, nắm tay Văn bước lên xe. Địa điểm mà Lion gửi đến cho Phó Vân Tiêu là ở một nơi có tên là Trang Viên Tây Tây. Vừa hay mùa này là mùa hoa quả chín, ở Trang Viên Tây Tây cũng có nhiều loại trái cây khác nhau, được chia thành các trang viên nhỏ. Lion mời Phó Vân Tiêu và Văn đến, giống như mời họ đến một buổi họp mặt kinh doanh nhỏ cá nhân. Khi Phó Vân Tiêu và những người khác đến, nhiều doanh nhân ưu tú từ thành phố A và thành phố B cũng có mặt. Nhiều người trong số họ là đối tác của Phó Vân Tiêu, bao gồm Lâm Ức người đã từng hợp tác kinh doanh trước đây và con gái của Lâm Ức Lâm Manh Manh, bọn họ cũng đã đến Trang Viên Tây Tây. Tình cờ đúng vào mùa nho chín, theo đề xuất của Lion, mọi người vừa đi hái nho làm rượu vừa bàn chuyện làm ăn. Phó Vân Tiêu và Lion cùng những người tài giỏi khác tự nhiên đi cùng nhau, Bạch Tô rất hiểu chuyện nên tự tách khỏi Phó Vân Tiêu, cô sẽ tự đi hái nho một mình. Ngay sau khi Bạch Tô lấy giỏ, vừa hái được hai quả nho, một cô gái trẻ ăn mặc gọn gàng đột nhiên bước ra từ phía sau với một giá nho khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô chỉ nhìn thoáng qua đã cho rằng cô gái này xinh xắn, cũng không nghĩ nhiều liền cúi đầu tự mình hái nho. Nhưng cô gái này dường như đang vội vã đi đến chỗ Bạch Tô, khi đến bờ bên kia của Bạch Tô cô ta dừng lại và bắt đầu hái nho từ cùng một cây nho với Bạch Tô. Nghe người khác nói cô là vợ của Phó Vân Tiêu. Lâm Manh Manh nói với giọng điệu kỳ lạ mà không thèm chào. Cách Chương.